Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3470, chương 3490, rời đi. Ám Kiệt, đây là bọn tiểu bối mâu thuẫn, người nhất không muốn tự hạ thân phận lẫn vào, miệng đầy râu mép tộc lão bảo vệ Mạc Thanh Vân, một mặt nghiêm túc nhìn đối phương, nói ra một câu lời cảnh cáo. Thấy mình ý đồ bị nhìn thấu, Bạch Y tộc lão Ám Kiệt sắc mặt tối đen, không vui nói: "Hắc Cổ, ta muốn thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn ta." Ám Kiệt không vui phản bác một câu, hắn lại hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, ánh mắt trở nên càng thêm bất thiện. Bất quá, trở ngại Hắc Cổ tồn tại, hắn cũng không làm ra quá phận cử động. Tại đại gia rằng co giai đoạn, Ám Vô Liệt bọn người trước sau ra, đều là một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Nhìn thấy Ám Vô Liệt đám người như vậy biểu hiện, Ám Kiệt bọn người căng thẳng khuôn mặt, bước nhanh hướng bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Tùy theo, tại mọi người nhìn soi mói, Ám Liệt bọn người liền đem chuyện đã xảy ra, lại kỹ càng nói một lần. Thái Sơ Ma Quật sụp đổ về sau, xuất hiện một cái không gian thông đạo, bên trong tuôn ra đại lượng cổ ma tộc cường giả, nếu không phải chúng ta trốn được rất nhanh, chỉ sợ đều khó mà trở về. Trải qua Ám Vô Liệt bọn người nói chuyện, Ám Kiệt đám người biểu lộ trở nên càng thêm khó coi. Tùy theo, Ám Kiệt bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Lúc này, Quang Minh Thiên Thánh môn tộc chúng tộc lão đi tới mọi người trước người, nói: "Chư vị, hai tộc bên trong chiến trường phát sinh dị biến, lần này trăm năm một trận chiến phải chăng muốn tiếp tục?" Nghe vậy, Hắc Cổ bọn người thương nghị một phen, nói: "Dựa theo bọn tiểu bối giảng thuật, việc này chỉ sợ không quá đơn giản. Lão Phu cảm thấy hai chúng ta tộc ở giữa mâu thuẫn, có thể tạm thời thả một chút, nghĩ biện pháp ứng đối cổ ma tộc mới là mấu chốt." Đối với Hắc Cổ đề nghị, vị này Quang Minh Thiên Thánh môn tộc tộc lão suy tính một chút, gật đầu nói: "Đại biến hàng lâm, hai chúng ta tộc tiếp tục đánh nhau xuống dưới, hoàn toàn chính xác không phải sáng suốt quyết định. Ngược lại là có thể tạm thời buông xuống hai tộc thù hận. Việc này ta hội sẽ hướng trong tộc báo cáo. Mặt khác, nếu thật là cổ ma tộc xuất hiện, bằng vào chúng ta hai tộc thực lực, chỉ sợ không cách nào chống lại, vẫn là phải thông chi cái khác các tộc." Hắc Cổ chúng tộc lão nghe vậy, đều là nhận đồng gật đầu. Sau đó, song phương lại trao đổi một lát, Quang Minh Thiên Thánh môn tộc mọi người liền lên đường trở về Quang Minh Thiên Thánh môn tộc. Gặp Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người rời đi, Hắc Cổ mấy người cũng không muốn trì hoãn, nói: "Chúng ta cũng lên đường trở về, đem việc này báo lên tới trong tộc." Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân theo lấy mọi người về tới Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc bên trong, đi vào Hắc Vanh nơi ở. Mạc Thanh Vân lúc đến nơi này, Hắc Vu Tinh đã ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Hắc Thiến Tư Nữ không ngại, Hắc Vanh cùng Hắc Vu Tinh biểu lộ lập tức dễ dàng mấy phần. "Trở về liền tốt, hai tộc chiến trường tình huống chúng ta đã biết rõ, lần này nhờ có Mạc tiểu hữu." Hắc Vanh hai người một mặt cảm kích, cảm tạ Mạc Thanh Vân một câu, tự mang năm người trở lại trong phòng. Mạc Thanh Vân tiến vào trong phòng ngồi xuống, trực tiếp đối với hai người hỏi: "Hai vị tiền bối, trong đoạn thời gian này của ta tộc nhân bên kia như thế nào? Tiểu hữu chớ có lo lắng, có Tương Lang Tà tọa trấn, bên kia mọi chuyện đều tốt." Gặp Mạc Thanh Vân hỏi trong đầm lầy tình huống, Hắc Vanh cho hắn một cái trấn an nụ cười, biết được Mạc gia đám người tình huống, Mạc Thanh Vân nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, lại nói: "Hai vị tiền bối, tộc ta cùng Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc chiến đấu, có thể phân ra kết quả, còn không có." Hắc Vanh lắc đầu, nói: bên kia có người da đen lão tổ tọa trấn, không có phiền toái gì. Chúng ta mấu chốt nhất sự tình vẫn là ứng phó hai tộc bên trong chiến trường cổ ma tộc. Gặp Hắc Vành đề cập cổ ma tộc, Hắc Vu tinh thần sắc căng cứng, lộ ra một mặt lo lắng. Hắc Vu tinh nghĩ nghĩ, nói, bởi vì cổ ma tộc xuất hiện, tộc ta cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc cừu hận, mặc dù tạm thời đạt được làm dịu, nhưng bằng vào chúng ta nhất tộc lực lượng, sợ là không cách nào cùng cổ ma tộc chống lại. Gặp Hắc Vu tinh nói như vậy, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, tiền bối, không nói gạt ngươi, kỳ thật khi tiến vào hai tộc chiến trường trước, ta vẫn như cũ gặp rất nhiều thái sơ thiên giới cường giả. Xem bọn hắn cái dạng kia, tựa hồ cũng muốn phá vỡ phong ấn ẩn hiện. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức đem hai người cả kinh không nhỏ, biểu lộ trở nên càng gia tăng hơn kéo căng. Không đợi hai người hỏi nhiều, Mạc Thanh Vân nói tiếp đi, ta chuyến này ám hắc thiên thánh môn tộc mục đích đã đạt đến, ta phải lập tức trở về Không Huyền Thiên Thánh tộc, còn như của ta tộc nhân bên kia, mong rằng các ngươi trông nom một hai, ngươi muốn đi, biết được hai người ý nghĩ. Hai người trên mặt chất đầy kinh hãi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, lần này chạy đến ám hắc thiên thánh môn tộc, ta đã chậm trễ rất nhiều thời gian, nhất định phải nắm chắc thời gian trở về mới được. Gặp Mạc Thanh Vân đã quyết định đi, Hắc Vanh hai người không còn thuyết phục, gật đầu đồng dạng hắn quyết định. Một lát sau, Mạc Thanh Vân giao phó xong hai người, hắn tự cùng bọn hắn cùng một chỗ, hướng phía Triều Trạch tộc địa chạy tới. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân ba người đi vào đầm lầy tộc đệ, trấn thủ ở chỗ này Tương Lang Tà, tự theo tộc địa bên trong bay ra. Gặp Tương Lang Tà đi vào trước người, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đối hắn bàn giao nói, ta muốn trở về Không Huyền Thiên Thánh tộc, nơi này còn cần ngươi trấn thủ, nếu có chuyện gì, có thể cùng hai vị tiền bối giao lưu. Đối với Mạc Thanh Vân bàn giao, Tương Lang Tà dứt khoát tiếp nhận. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân bàn giao sự tình xong, hắn liền trực tiếp ngự thuyền rời đi. Ám hắc thiên thánh môn tộc tổ địa, ám kiệt nơi ở, tộc lão, tiểu tử kia đã rời đi. Một thanh niên thần sắc cung kính, hướng ám kiệt hồi báo tin tức. Nghe được người này báo cáo, ám kiệt sắc mặt lạnh lẽo, nói, hắn rời đi thời điểm, nhưng có tộc lão ven đường hộ tống, không có. Thanh niên trả lời, đạt được tin tức như vậy, ám kiệt khóe miệng tự hiện ra cười lạnh, nói, lúc đầu ta còn muốn lấy như thế nào ra tay, xem ra, ngược lại là bớt đi ta không ít phiền phức. Gặp ám kiệt biểu hiện, bên cạnh ám vô liệt mấy người biểu lộ giật mình, vội nói, ám kiệt tộc lão, tiểu tử kia thực lực rất mạnh, toàn lực xuất thủ phía dưới, có thể bộc phát ra chuẩn thần tôn chiến lực, người cắt không thể đối lại khinh thị. Nghe được ám vô liệt mấy người nhắc nhở, ám kiệt biểu lộ vi kinh, tiếp theo lộ ra khinh thường biểu lộ, nói, giống như nói tới không giả, tiểu tử kia thật có chút tà môn, cho dù hắn có thể bộc phát chuẩn thần tôn chiến lực, có thể hắn lại có thể bộc phát ra mấy lần. Ám vô liệt mấy người sững sờ, trao đổi mấy cái ánh mắt, bọn hắn liền không lại nhiều lời. Bọn hắn cho rằng ám kiệt ý nghĩ không tệ, Mạc Thanh Vân có thể bộc phát sức chiến đấu như thế, nhất định là thi triển bí thuật gì. Nếu là bí thuật, vậy liền nhất định có hạn chế, không thể không hạn chế vận dụng. Nhớ tới ở đây, bọn hắn cũng liền không còn thuyết phục, chỉ là lại nhắc nhở mấy phần. Biết rõ Mạc Thanh Vân hành tung, ám kiệt không có trì hoãn, lập tức lên đường tiến đến truy kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN